Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 757, chương 15, kết bạn mà đi. Tên mập Lưu Đức ở trước khi đi còn biếu tặng anh Quỳnh cùng Thẩm Tú các một chiếc gương. Tấm gương kia trơn bóng vô cùng, chiếu người hiện rõ từng đường nét, rất tốt. Còn mời hai vị nữ hiệp có thời gian đi chỗ đó hải ngoại hạ quốc một nhóm. Mắt nhìn tên mập rời đi, Thẩm Tú áng chừng tiểu kính tròn, cười đối với Hiếu Kỳ tìm tòi tấm gương anh Quỳnh nói: "Tấm gương này không sai, tuy rằng kém xa Hái Thổ Thạch Tinh Anh lấy pháp lực đánh bóng tấm gương. Phàm là tục, này nhất định là phần độc nhất." Anh Quỳnh thả xuống tấm gương, rất tán thành gật gật đầu. "Ta xem tấm gương này, thổ bên trong mang hỏa, tất là lấy thổ thạch đồ vật nung mà thành. Trước đây cũng đã gặp Lưu Ly Kính, nhưng không bằng này rõ ràng. Liêu tới là một chuyện, như vậy tấm gương ở phàm tục có thể nói bảo vật, nhưng đối với sự tu hành bên trong người đến nói lại không coi là cái gì. Muốn làm ra so với này thật gấp trăm lần tấm gương, tu hành bên trong người cũng làm được, chỉ là không có cần phải, không có ý nghĩa, không có tác dụng đồ thôi." Bỏ qua tấm gương này sự, lại trở về trước kia đề tài. Anh Quỳnh hỏi: "Trước tỷ tỷ nói bị người lừa, không biết là chuyện ra sao?" Thẩm Tú nghe vậy, mím mím miệng, nói: "Là ta một sư thúc, hắn nói khoảng thời gian này vùng ven sông có tà ma ngoại đạo cướp giật bách tính. Ta liền đến." Anh Quỳnh tâm trạng xoay một cái, ám đạo Thẩm Tú trong sư môn sợ là không thế nào an bình. Việc này nàng khó nói, dù sao cũng là người ngoài, liền chỉ nhắc tới một hồi. Tỷ tỷ tính tình vẫn là kích động rồi chút, khó tránh khỏi làm người thừa lúc. Thẩm Tú không nói. Sau đó hai cái kết bạn hướng Tây. Thẩm Tú nghe nói anh Quỳnh muốn đi Tây Thục, nàng vừa vặn cũng phải về Tây Thục, một cách tự nhiên kết bạn. Hai cái đạp nước mà đi, dọc theo đại giang hướng về trên, ở tiến vào Thục Trung trước. Còn có một chuyện, nhưng là gặp phải tên mập Lưu Đức thuyền bị hải tặc chặn lại, chính đang trên mặt sông chém giết. Hai cái tu đạo sĩ quan sát từ đằng xa, thấy Lưu Đức hộ vệ tiến thối có độ, sát phạt lợi hại, rất nhanh đem hải tặc giết liểng xiềng, liền sẽ không có nhúng tay. "Muội muội là đúng." Thẩm Tú nói, "Này tiến thối sát phạt trong lúc đó, rõ ràng tinh nhuệ quân đội, ta liền chưa từng thấy cái nào tặc phỉ, bọn buôn người có như vậy phẩm chất." Anh Quỳnh nói, "Tỷ tỷ không phải là không thể phát hiện, chỉ là không có nhìn kỹ, ngươi cũng đừng cho ta mặt mũi." Thẩm Tú cười nói, "Là cái gì chính là cái gì, ta tính tình của chính mình, ta hiểu, đáng tiếc bản tính khó rời, cải không được rồi, quá bụng cá." Trung tiến vào Thục Trung, làm đến nơi đến chốn, thấy xa xa bụng cá thành, Thẩm Tú nói, "Ngươi muốn tìm phụ thân ngươi, có thể này Thục Trung quảng đại, sợ là khó tìm. Ta Nga Mi thiền sững Thục Trung vô số năm, ở phàm tục cũng có chút mạch lạc, tỷ tỷ giúp ngươi hỏi một chút." Anh Quỳnh tuy rằng không sợ không tìm được phụ thân trừ phi phụ thân gặp nạn, nhưng lấy phụ thân thân thủ, không có chính mình làm phiền. Này thiên hạ to lớn, phàm tục lại có mấy cái có thể ngăn được hắn. Nàng tu thành thân thần, lại biết rõ phụ thân khí thế, chỉ mọi chỗ tìm kiếm, lực lượng thần hồn siêu thiên tác địa, sớm muộn tìm tới. Hơn nữa nàng còn có mặt khác phép thuật, huyết thống tìm tung, chỉ là vẫn còn tu hành không thuần thục, triển khai không tốt. Có điều Thẩm Tú môn phái ở Thục Trung cực có nội tình, phàm tục cũng có mạch lạc, nàng đưa ra hỗ trợ. Tuy rằng anh Quỳnh không quá muốn phiền phức Thẩm Tú, nhưng cũng bất tiện bác nàng lòng tốt, nghĩ ngày sau báo lại chính là. Hơn nữa chính mình cũng xác thực nhớ nhung phụ thân rồi. Lên đường, cảm tạ Thẩm tỷ tỷ. hai cái liền vào bụng cá thành. Thẩm Tú mang theo anh Quỳnh bảy oai tám quải, đến một chỗ tiệm tạp hóa. Thẩm Tú đưa ra một tấm lệnh bài. Cái kia tiệm tạp hóa ông chủ nhất thời kích động khó nhìn. Gọi thẳng tiên ra, liền nói rồi tìm người sự. Lại gọi anh Quỳnh nói rồi Lý Ninh thân cao tướng mạo. Trưởng quỹ khó khăn vỗ ngực bảo đảm. Trong vòng ba ngày, tất có kết quả. Đi ra tiệm tạp hóa, hai cái đứng ở dai dưới. Thẩm Tú nhìn một chút xa xa xuống phía tây mặt trời. Nói, anh Quỳnh, chúng ta ở chỗ này chờ ba ngày đi. Anh Quỳnh gật đầu tán thành, cũng không tìm khách sạn. Hai cái ra khỏi thành, đến ngoài thành núi rừng bên trong đi tới. Ba ngày liền qua, nơi núi rừng sâu xa một tiếng nổ vang, nửa bên dốc đá rơi xuống. Bụi mù bên trong Thẩm Tú rơi xuống đất đánh cái lảo đảo. Lập tức khen, muội muội thật phép thuật, ta không phải là đối thủ. Này ba ngày, hai cái nhưng là ở núi rừng bên trong luận bàn phép thuật. Luận đạo đến rồi, Thẩm Tú tuy rằng tu hành nhiều năm, lại xuất thân Nga Mi, là thiên hạ cao cấp nhất tiên môn đại phái, sát pháp ác liệt, nhưng càng không phải anh Quỳnh địch thủ. Nàng là nhìn ra rồi, hai cái đấu pháp, anh Quỳnh để nàng rất nhiều, anh Quỳnh phép thuật, thần thông đều là đường hoàng chính đại, hiển nhiên không phải tà ma ngoại đạo, lại cực kỳ cường hãn, uy lực không cùng ngang hàng, so với Nga Mi phi kiếm phương pháp đều mạnh hơn nhiều. Càng là anh Quỳnh pháp lực, nặng nề như núi, cô đọng cực điểm. Ẩn chứa Nga Mi cửu thiên huyền kinh không có mặt khác ảo diệu. Thẩm Tú thầm nghĩ, này anh Quỳnh muội muội sư phụ, đến cùng là thần thánh phương nào? Pháp môn này quá thần kỳ. Anh Quỳnh bay người rơi xuống đất, khiêm tốn nói, tỷ tỷ nhường ta đây. Thẩm Tú bật cười lắc đầu, ngươi nha, tỷ tỷ nói cái gì là cái gì? Ta không bằng ngươi, chính là không bằng ngươi. Ngươi tỉ muội ta, không cần khiêm tốn, nhân tiện nói, muội muội phép thuật thần thông, thực sự là làm người mở mang tầm mắt, này cùng cảnh giới bên trong, sợ là không có địch thủ, chẳng trách ngươi mới mười mấy tuổi, tôn sư liền thả ngươi xuống núi, ta ở ngươi lớn tuổi như vậy thời điểm, vẫn là khuê bên trong tiểu thư đây, cười cười nói, liền tự xuống núi. Ba ngày đến, cũng không biết có tin tức hay không. Anh Quỳnh có chút không thể chờ đợi được nữa. Thẩm Tú nói, sư môn ta tuy rằng cùng phàm tục cắt rời, nhưng nhiều năm ở lại phàm tục, cũng có chút nhân mạch. Liêu tới là có tin tức, đến bụng cá, thấy cái kia tiệm tạp hóa trưởng quỹ. Liền nghe hắn nói, có tin tức, nói. Có người ở Cẩm Quan Thành phụ cận gặp vị này Lý Đại Hiệp. Cẩm Quan Thành phụ cận. Thẩm Tú vỗ tay một cái. Được rồi rất, muội muội, ta về Nga Mi, chính phải trải qua Cẩm Quan Thành. Ngươi tỉ muội ta, cũng không phân lộ, liền rời khỏi bụng cá. Bôn thục trung tâm Cẩm Quan Thành mà đi. Hai cái ghét cái ác như kẻ thù nữ tử. Vừa đi vừa nghỉ. Mấy ngày qua đi, mắt thấy sắp tới Cẩm Quan Thành, một đường bầu không khí nhưng dần trầm ngưng lên. Nguyên lai nghe nói hiến tặc Trương Hiến Trung loạn quân, lại muốn đánh vào Thục Trung đến rồi. Thục Trung tuần phủ, tổng binh, chính đang động viên các nơi binh lực, ý đồ đem hiến tặc loạn quân che ở Thục Trung quần sơn ở ngoài. Hiến tặc, vừa nghe hiến tặc, anh Quỳnh liền nghĩ tới hai năm trước Trần Vũ Trấn Sự. Không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Nói, này hiến tặc hung ác vạn phần. Như dạy hắn vào Thục Trung. Sợ là bách tính bất an. Máu chảy thành sông nha. Thẩm Tú nghe, mím mím môi. Nói, muội muội, chúng ta tu hành bên trong người. Như ngộ tà ma ngại đạo tàn hại bách tính. Đưa tay quản một ống chuyện đương nhiên, nhưng này phàm tục bên trong sự, chúng ta đừng để ý đến, này hồng trần nhân quả, nếu là cùng lẫn lộn vào, ngày sau ắt sẽ có kiếp số a. Anh Quỳnh nghe mới nhớ tới sư phụ từng cùng với nàng lời bình tu hành bên trong người mấy lời. Trong lúc nhất thời, nàng tự không nói gì, thấp cúi đầu. Anh Quỳnh ngẩng đầu lên, Thẩm tỷ tỷ, ta biết các ngươi tu hành pháp môn tối kỵ can thiệp nhân đạo, nhưng ta không có như vậy kiêng kỵ. Sư phụ nói cho ta, ta tu luyện pháp môn không sợ nhân đạo nhân quả. Tỷ tỷ, ta muốn đi giúp Tần tướng quân chống đối hiến tặc, không thể đem tỷ tỷ bị liên lụy tới. Chỉ xin nhờ tỷ tỷ một chuyện, giúp ta tìm tới phụ thân. Khỏe vâng, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.